Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, bị tiêu diệt hắc hổ trại. Xèo, chói tai tiếng xé gió. Đột nhiên từ xa đến gần, một đạo lấp lóe hàn quang hắc ảnh, từ đằng xa không biết tên địa phương cấp xạ mà đến. Hướng về đang cùng đại trưởng lão đánh nhau chết sống tiết đương ra bắn thẳng đến mà đi. Này thanh âm chói tai, chính là bóng đen này bay thật nhanh mang theo gào thét tiếng xé gió. Đang định nhất cổ tác khí đem tiêu gia đại trưởng lão chém giết tiết đương ra sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ở hắc ảnh cập thân nháy mắt phản ứng lại, thân thể bỗng nhiên hướng về một bên nhảy tới, miễn cưỡng tránh thoát cái này đột nhiên bay tới hắc ảnh tập kích. A, một cái chính ở đồ sát tiêu gia mọi người bọn cướp không hề phòng bị phía dưới, bị tiết đương ra tránh thoát bóng đen này trực tiếp đâm thủng ở ngực. Hắn ánh mắt lộ ra khó có thể tin, vẻ mặt không cam lòng hướng về mặt đất đổ tới, đã ngã trên mặt đất, chờ đợi tử vong hàng lâm tiêu hà vẻ mặt sững sờ nhìn ở ngực bị đâm xuyên chậm rãi cũng ở trước mặt. Mình bọn cướp, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, chính mình, được cứu vớt, người nào nhân cơ hội đánh lén, cút cho ta đi ra. Tiết đương ra cùng đại trưởng lão tách ra sau, nhìn ngã trên mặt đất bọn cướp sắc mặt biến rất khó coi. Ánh mắt rộng mở nhìn về phía hắc ảnh bay tới phương hướng. Cầm lấy hậu bối đao tay phải càng là chăm chú. Vừa nãy hắn nếu là phản ứng chậm một chút, chỉ sợ cũng một mạng. Làm sao có thể không sốt sáng. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả chính xét ở chết giết địch mọi người, cũng là không tự chủ được tách ra hai bên. Hướng về xa xa nhìn lại, ở trong tầm mắt mọi người, một thớt khoái mã mang theo đại lượng bụi mù hướng về bên này chạy như bay đến. Trên lưng ngựa, một người thiếu niên thân ảnh tùy theo chập trùng bất định. Chẳng lẽ là tới cứu ta tiêu gia cứu binh? Tiêu Thiên mấy người này hướng về chạy tới mã thất, nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ ước ao. Đông đảo tiêu gia trẻ tuổi càng là lộ ra chờ đợi thần thái. Khó nói tiêu gia liền muốn được cứu trợ. Tiêu Nhiên từ Lạc Nhật Thành xuất phát, gắng sức đuổi theo cuối cùng là ở 3 canh giờ sau đó đến Ly Long Thành. Cũng không ngừng không nghỉ hướng về tiêu gia chạy tới. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới là, xa xa hắn liền nghe được chấn thiên tiếng chém giết, cùng với nồng nặc mùi máu tanh. Đặc biệt là hắn nhìn thấy tiêu gia mọi người bị tàn sát một màn, càng là mục lục sắp nứt. Mặc dù đối với tiêu gia mọi người hắn cũng không có quan hệ cảm tình, nhưng mặc kệ sao vậy nói, tiêu gia đối với bộ thân thể này cũng có công ơn nuôi dưỡng cùng liên hệ máu mủ. Tuy nhiên này đến chính là định triệt để chặt đứt trần duyên. Thế nhưng đến phụ cận, Tiêu Nhiên vẫn là não tử nóng lên, tiện tay từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một thanh trường kiếm, dùng hết sức lực toàn thân ném mạnh đi ra ngoài. Người này tựa như là Tiêu Nhiên a, một cái trốn tại mọi người phía sau trẻ tuổi, nhìn nhanh chóng tiếp cận bên này thiếu niên, trên mặt lộ ra không dám tin tưởng, ngữ khí có chút không xác định nói, cũng là Tiêu Nhiên, là hắn trở về, tên còn lại trên mặt mang theo khó có thể tin vẻ mặt, bất quá nhưng là hưng phấn, Tiêu Nhiên ca ca trở lại cứu ta, Huyên Nhi hưng phấn hoan hô lên. Lúc trước bị kẻ cướp hoảng sợ trắng bệch khuôn mặt nhỏ cũng hơi hơi khôi phục một điểm huyết sắc. Là hắn, đã sớm được người cứu đứng lên tiêu hà. Nhìn thấy Tiêu Nhiên sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đặc biệt là nghĩ đến vừa cũng là Tiêu Nhiên cứu mình. Sắc mặt càng là lúc thì xanh, lúc thì trắng, cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ. Nếu đi, ngươi làm gì thế còn muốn trở về? Cùng mọi người hưng phấn cùng hoan hô không giống, Tiêu Thiên cùng đại trưởng lão sắc mặt cũng rất là khó coi. Tiêu Hà trở về cũng chưa từng nói qua Tiêu Nhiên đã gia nhập tiêu giao kiếm phái. Bọn họ tất cả đều cho rằng Tiêu Nhiên mất tích, thế nhưng khả năng cũng chưa chết. Không nghĩ tới Tiêu Nhiên lại vào lúc này trở về. Đặc biệt là tiêu gia sắp diệt môn, người bây giờ trở về đến không phải muốn chết sao? Nghĩ tới đây, trên mặt mấy người cũng lộ ra tuyệt vọng đến. Tiêu gia, sợ là thật muốn tuyệt chủng. bọn họ cũng không nhận ra Tiêu Nhiên có năng lực đối kháng như thế nhiều bọn cướp. Đặc biệt là trong đó còn có một cái nhị giai tam trọng thiên cường giả. Cho dù vừa nãy Tiêu Nhiên đã giết một người, nhưng này nhất kích cũng chỉ là chiếm đánh lén chi lợi mà thôi. Suy, Mã Thất dừng lại. Ở đông đảo bọn cướp nhìn kỹ, Tiêu Nhiên tung người xuống ngựa. Trên mặt không chỉ có không có một chút nào vẻ sợ hãi. Trái lại ánh mắt sáng quắc hướng về đông đảo bọn cướp nhìn lại. Đặc biệt là nhìn thấy Tiêu gia đông đảo đệ tử trên thân dồn dập bị thương. Mặt đất càng có khá hơn chút thi thể. Sắc mặt càng lộ vẻ băng lãnh. Tiêu Dao kiếm phái khi triệt để thấy rõ Tiêu Nhiên. Đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Nhiên toàn thân áo trắng tung bay. Trường bào ống tay đâm một thanh trường kiếm màu bạc đồ án sau. Tiết Đương gia sắc mặt bỗng nhiên biến rất là khó coi. Kết hợp với lúc trước Tiêu gia mọi người phản ứng. Hắn biết mình lần này tựa hồ gặp rắc rối. Vị này Tiêu Dao kiếm phái bằng hữu. Ngươi là gia tộc này. Cứ việc trong lòng đã đoán được. Nhưng Tiết Đương gia vẫn là mang theo một tia may mắn. Sắc mặt có chút khó coi hỏi. Ha ha. Không nghĩ tới Tiêu Nhiên ngươi dĩ nhiên thành Tiêu Dao kiếm phái đệ tử. Được. Được. Được. Đại trưởng lão trước kia còn không có chú ý điểm ấy. Bây giờ nghe bọn cướp nói. Cũng thấy rõ Tiêu Nhiên ống tay Tiêu Dao kiếm phái tiêu chí. Tuy nhiên không biết rõ Tiêu Nhiên đến cùng là một loại nào đệ tử. Thế nhưng ở trong mắt hắn, chỉ cần thành Tiêu Dao kiếm phái đệ tử, này đồng dạng kẻ xấu liền tuyệt đối không còn dám sằng bậy. Đã đầy đủ trấn nhiếp mọi người. Tiêu đại ca đương nhiên là ta người của Tiêu gia. Các ngươi chết chắc. Huyên Nhi trên mặt cũng là mang theo sắc mặt vui mừng. Phía sau đông đảo người của Tiêu gia nghe nói sau cũng là không nhịn được hướng về Tiêu Nhiên trên. Thần ống tay nhìn nhiều hai mắt, trong mắt dồn dập lộ ra vẻ hâm mộ. Cùng Tiêu gia mọi người phản ứng không giống là Tiêu Thiên. Sắc mặt hắn vẫn là rất khó coi. Ở hắn cho rằng, coi như Tiêu Nhiên trở thành Tiêu Dao kiếm phái ngoại môn đệ tử thì lại làm sao? Hiện tại đây chút bọn cướp đã cùng Tiêu gia không chết không thôi. Bây giờ trở về đến, nếu là tu vi không đủ, trực tiếp bị người chém giết, e sợ tại đây chim không thèm ị địa phương Tiêu Dao kiếm phái cũng chưa chắc có thể tra ra là ai làm. Chứ, coi như tra ra đến, e sợ cũng sẽ không vì cái phổ thông ngoại môn đệ tử làm lớn chuyện đi truy sát những này bọn cướp chứ. Không sai, nhìn bọn cướp, Tiêu Nhiên nhàn nhạt gật đầu. Tiêu Nhiên gật đầu. Bọn cướp sắc mặt càng là khó coi mấy phần, sắc mặt liên tục biến ảo, cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ, Tiêu gia mọi người hay là không rõ ràng. Thế nhưng bọn họ làm nghề này, nhưng là đúng đông đảo môn phái lớn đệ tử hết sức rõ ràng. Cái nào trêu tới, cái nào là không trêu chọc nổi, đều phải biết rõ, ở Tiêu Dao kiếm phái có thể thân thể áo trắng, chỉ có nội môn đệ tử. Nói cách khác, Tiêu Nhiên tu vi ít nhất đạt đến nhị giai. Đây mới là hắn kiêng kỵ như vậy nguyên nhân thực sự. Vị bằng hữu này, lúc trước cũng không biết ngươi là Tiêu Dao kiếm phái bên trong người. Gia tộc ngươi cũng không có bất kỳ người nào biểu dương. Nếu là có người cáo biết rõ, chúng ta chắc chắn sẽ không tìm đến phiền phức. Lần này liền làm hiểu lầm một hồi. Ngươi xem coi thế nào. Tiết Đương gia sắc mặt khó coi hướng về Tiêu Nhiên thấp giọng nói. Đông đảo bọn cướp tựa hồ cũng rõ ràng quan hệ. Lặng lẽ hướng Tiết Đương gia bên người áp sát. Mắt thấy Tiêu Nhiên căn bản không có ra tay. Chỉ là chuyển ra phía sau tông môn tên tuổi. Liền dọa lui những này đủ khiến Tiêu gia diệt môn bọn cướp. Tiêu gia trên mặt mọi người lộ ra hưng phấn vẻ mặt tới. Liền ngay cả Tiêu Thiên sắc mặt cũng là hơi hơi hòa hoãn lại. Xem ra Tiêu gia cuối cùng là được cứu trợ. Tuy nhiên tổn thất rất lớn. Thế nhưng cuối cùng là miễn cưỡng bảo vệ. Giết như thế nhiều người. Còn muốn cho rằng hiểu lầm một hồi. Tiêu Nhiên biểu hiện băng lãnh. Trong lời nói mang theo châm chọc. Nhưng không có một chút nào thỏa hiệp ý tứ. Tiêu Nhiên, Tiêu Thiên đám người nhất thời cả kinh. Tiêu Nhiên lại vẫn dám không tha thứ. Lời nói này, sợ đến bọn họ hãi hùng khiếp vía. Dưới cái nhìn của hắn, có thể làm cho những này bọn cướp rút đi là không thể tốt hơn sự tình. Còn đánh bại thậm chí giết bọn họ báo thù. Tiêu Thiên hiện ở nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hừ, ta lùi một bước chỉ là cho ngươi phía sau môn phái mặt mũi. Thật cho là ta chẳng lẽ lại sợ ngươi. Có tin hay không coi như ta thật giết ngươi. Người môn phái cũng không có cách nào đem ta ra sao. Bọn cướp đầu lĩnh tựa hồ cũng bị Tiêu Nhiên thái độ chọc giận. Dán mắt Tiêu Nhiên lạnh lùng uy hiếp nói. Là sao? Này không ngại thử một chút xem. Dứt tiếng, Tiêu Nhiên nhưng không có một chút nào dấu hiệu biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã đi tới một tên bọn cướp trước mặt. Trong tay tinh cương trường kiếm trong nháy mắt đâm ra. Chỉ là vừa đối mặt, liền thu gặt tính mạng hắn. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công đánh chết một tên bọn cướp. Khen thưởng EXP 500 điểm. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Vẫn tốc độ không giảm hướng về dưới một người phóng đi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 60, chém giết bọn cướp thủ lĩnh chỉ cần đem chính mình gặp phải. Cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.